Thanh xuân dịu ngọt, chương 10 giờ 10, sức chiến đấu quá trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nước nổi bọt lùng bùng, một bóng hình xinh đẹp nổi lên từ làn nước trong xanh. Ái Du tóc ướt nhẹp tán loạn hai vai và dính cả lên hai thái dương, xương quai xanh lộ rõ. Vì cô không đeo kính bơi nên lông mi dính vài giọt nước nhỏ, cô chớp mắt lộ ra đôi mắt mềm mại. Ái Du không ý thức rằng trông mình rất xinh đẹp, thu hút ánh nhìn của nhiều nam sinh trong bể bơi. Lung, Linh và Y đồng nhấn thái dương. Chà má ơi, nếu biết Du Du bảo bối có một mặt quyến rũ thế. Này đã cất giấu nó làm của riêng rồi. Lần đầu tiên tôi đồng suy nghĩ biến thái với bà đấy. Nhưng hai cô gái này nói thì nói thế nhưng vẫn không phải. Giận thật, không như ai đó mặt đen xì xì đang ở góc bể bơi. Nhất Thiên Như tỏa ra màn sương lạnh, trong đầu chỉ nghĩ đến việc đập cho cái lũ háo sắc kia một trận. Đi bơi thì bơi đi, cứ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm con nhà người ta làm gì. Đương nhiên An Lệ, Bảo Anh và Minh Chiết biết Nhất Thiên đang nghĩ gì, chỉ biết giờ cười giờ khóc dập lửa cho tên giấm chua này thôi. Hì hì, Nhất Thiên à, chắc chắn là vì bảo bối nhà mày quá xinh đẹp nên mới nhìn thôi. Đúng đúng, mà nhìn thì đã sao, muội muội chắc chắn không thích cái lũ háo sắc đấy. Đương nhiên là không thích rồi, cô ấy đã trưởng thành ít nhất cũng thích người như mày chứ đúng không. Đúng đúng, mặt Nhất Thiên hòa hoãn đi một chút, đương nhiên là vì chữ bảo bối nhà mày, và thích người như mày, rồi, nhưng đúng lúc ấy quay sang thì, thấy Ái Du vuốt tóc vui vẻ cười một cái với nam sinh đang bắt chuyện với cô. Ba người kia đương nhiên là hoảng hốt đau khổ ôm đầu, hu hu, sao muội muội lại làm thế đúng lúc thằng bạn này đang cất mấy hũ giấm chua loét chứ. Bỗng một nữ sinh trông khá xinh xắn ra chỗ bọn Nhất Thiên, cô gái đó cười e thẹn. Nhất Thiên, mình là Liễu Như, học lớp 11A6, mình thích cậu lâu rồi, có nghĩ bằng ngón chân cái bọn Nhất Thiên cũng biết cô gái này có ý gì. Xin lỗi, tôi không đồng ý được, Nhất Thiên lạnh lùng từ chối. Cô gái đó ngạc nhiên, hình như cô ta không quen bị từ chối. Liễu Như bỗng ôm chặt lấy tay Nhất Thiên mà phụng phỉu, thôi mà cậu đừng nói như vậy, mình có điểm gì không tốt chứ, hay cậu cứ hẹn hò thử với mình đi. Nhất Thiên chuẩn bị rút tay ra thì bỗng có một giọng nói lạnh băng không kém vang lên. Mặt chị bằng xi măng hay sao mà dày thế? Chủ nhân của tiếng nói ấy là Ái Du, không biết cô đi ra đó từ bao giờ. Liễu Như tức giận, cô có ý gì, đây không phải chuyện của cô. Ơ em đâu có ý gì, tại em thấy cấu tạo mặt chị hơi lạ nên hỏi xem có phải chị bị mắc bệnh gì không, chứ em ít khi thấy ai có liêm sỉ mà cứ cả con trai như lươn thế đâu ạ. Mày có ý gì, con điên này? Ơ thế chị không có liêm sỉ thật ạ? Mà con người không có liêm sỉ cũng được, nhưng mà vừa nói năng thô lỗ, vừa hay ưỡn ẹo giả tạo, đã thế lại mặt dày ấy, thì cho chó chó nó còn chê, cho mèo mèo nó còn nhả, cho mũi mũi nó còn chê dày quá không hút được máu nha chị. Liễu Như nóng bừng mặt ấm ức bỏ đi, lập tức Bảo Anh và Minh Chiết vỗ tay rào rào. Tinh khủng, sức chiến đấu quá trâu, hóa ra mũi mũi đánh đá đến mức độ này. Hừ, đương nhiên rồi, nhìn bà cả con trai nhà người ta mà ngứa con mắt, nếu bà còn không bỏ đi ấy thì em đã tuyên bố chủ quyền rồi. Nhất Thiên ngạc nhiên, Bảo Anh, Minh Chiết há hốc mồm. An Lệ tủm tỉm nhớn mày, tuyên bố chủ quyền gì? Ái Du phát hiện mình nói hớ, đỏ mặt, khụ, em nói nhầm, thôi, mọi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chơi vui rẻ, nha, em đi về với tụi Lung Linh trước đây, bye. Nói rồi cô bỏ đi. Bảo Anh huýt sáo, Minh Chiết đẩy đẩy vai Nhất Thiên. An Lệ cười ruồi, nhớn mày nhìn Nhất Thiên, còn anh thì khuôn mặt đã ửng đỏ. Không, không ngờ, chẳng lẽ cô cũng thích anh? Tối hôm đó, mọi người đều tập hợp ở nhà hàng của khu nghỉ dưỡng để ăn tối. Ái Du mặc váy màu nâu cài cúc chéo, phần cổ áo hơi lộ xương quai xanh, đôi tay trắng mốt có những cử chỉ tuy tự nhiên nhưng lại trông thật nhẹ nhàng và có phần thanh thoát tinh tế. Nói thật cô có một khí chất rất quyến rũ, Nhất Thiên ngắm cô đến ngẩn người. Minh Chiết cười há há, không ngờ cũng có ngày mày đờ đẫn vì con gái thế này. Tao cứ tưởng chờ mày đến ngày đó tao đã được khiêng hòm rồi ấy chứ. Há há, há, Nhất Thiên đôi mắt chỉ còn dịu dàng như nước khi nhìn Ái Du, tao sẽ tỏ tình với cô ấy. An Lệ và Bảo Anh cười cười như đã đoán trước, duy chỉ có Minh Chiết há hốc mồm. What, mọi chuyện đã tiến triển đến mức này á, hu hu, vậy là tôi sắp phải bắt đầu những ngày tháng cầu lương đầy mồm ư, hức hức. Ăn tối xong, Nhất Thiên khá căng thẳng, đi ra đại sảnh, Không thấy cô đâu, anh đi ra một vườn cỏ gần khu ở của Ái Du, thì nhìn thấy cô. Đang đứng đối diện một nam sinh đó nhìn ánh mắt là biết thích cô. Ái Du cậu có muốn làm bạn gái tớ không? Nhất Thiên đứng lặng người. Ái Du cũng ngạc nhiên không? Kém cô lắm mới lấy lại được giọng nói. Tớ, Cách Chương.